Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 85 đưa tang đi. Trúc Vũ rất hận nói. Không nói, có phải hay không ngươi không thể nói. Các ngươi ở bên nhau cùng chung chăn gối nhiều năm như vậy. Ta mẹ hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi như thế nào nhẫn tâm giết nàng? Trang Văn Khiếu hữu khí vô lực nói. Không có giết, mẹ ngươi, bị phán 15 năm, Trúc Vũ đỏ hốc mắt. Bởi vì ngươi chân, Trang Văn Khiếu trong lòng từng đợt hàn ý. Đây là hắn ngoan ngoãn đáng yêu nhi tử. Hiện tại thành dáng vẻ này. Hắn thương tâm hỏi, còn chưa đủ sao? Trúc Vũ nước mắt rơi xuống. Ở hắn xem ra, mẹ nó không phải cố ý yếu hại hắn ba ba. Mẹ nó chính là vì hắn có thể có cái tốt xuất thân. Cho nên mới cho hắn ba ăn những cái đó thứ tốt. Muốn cho hắn có cái đệ đệ muội muội, như vậy nàng mới có thể gả tiến nhà cái. Hắn về sau liền không hề là tư sinh tử, chính là hắn ba thế nhưng lấy mưu sát lý do đem mẹ nó đưa vào ngục giam. Trúc Vũ hồng hốc mắt, nhéo Trang Văn Khiếu miệng, hung hăng đem kia ly rượu rót hết, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn? Trang Văn Khiếu bị sặc đến ho khan lên. Trúc Vũ hiện tại hoàn toàn mất đi lý trí. Chỉ nghĩ đến mẹ nó hiện tại sinh tử chưa biết. Đều là bị trước mắt người này cấp hại. Cầm lấy bình rượu tử lại cho hắn rót vài khẩu. Hận không thể làm hắn lập tức đi tìm chết. Trang Văn Khiếu sặc đến sắc mặt đỏ bừng. Ho khan thở không nổi tới. Trúc Vũ lạnh mặt nhìn hắn. Trong mắt hận giống như một phen bén nhọn đao, thẳng tắp đâm vào Trang Văn Khiếu ngực. Trang Văn Khiếu nhìn thương yêu nhất nhi tử, loại này ánh mắt xem hắn, lại trái tim băng giá lại sinh khí, khống chế không được tim đập ra tốc, một khang nhiệt huyết đều hướng trên đầu dũng. Mặc dù không uống rượu, Trúc Vũ này thao tác cũng có thể đem hắn tức chết. Trúc Vũ lạnh lùng nói, ta đã chịu đủ rồi đi theo bên cạnh ngươi. Bởi vì ngươi tất cả mọi người khi dễ ta. Bởi vì ngươi ta ở mọi người trước mặt đều không dám ngẩng đầu. Tất cả mọi người khinh thường ta cái này tư sinh tử. Hắn không cưới ta mẹ vì cái gì muốn cho ta sinh hạ tới. Đều là ngươi sai, ngươi đi tìm chết đi. Trúc Vũ nói xong liền chạy. Chạy đến Trang Văn Khiếu phòng. Từ tủ đầu giường nhất phía dưới tìm được một văn kiện. Từ bên trong lấy ra một phần di thư, còn có một chương thẻ ngân hàng. Hắn biết Trang Văn Khiếu trước tiên viết hảo di thư. Cũng biết trong tay hắn đã không có bao nhiêu tiền, những cái đó thu tàng phẩm đều bị lưu tại nhà. Cái nhà cũ, hắn mang ra tới chỉ có các đại ngân hàng gửi tiền tiêu vặt. Tổng ngạch số không vượt qua 500 vạn, lại bị hắn xem bệnh uống thuốc hoa rớt không ít. Trang Văn Khiếu trước tiên đem 100 vạn đánh vào tạp thượng. Đây là để lại cho hắn tiền. Hắn sợ chính mình đã chết lúc sau Trúc Vũ tranh bất quá mặt khác các huynh đệ. Dư lại tiền cấp này mấy cái tư sinh tử chia đều. Mỗi người khả năng không vượt qua 20 vạn, nhìn đến để lại cho chính mình tiền. Trúc Vũ có chút động dung, bất quá ngẫm lại mẹ nó. Hận ý lập tức xông lên đầu. Trúc Vũ cầm tạp cùng di thư liền ra bên ngoài chạy. Hắn muốn chạy trốn ra cái này địa phương, vĩnh viễn đều không cần trở về. Xách lên trước tiên thu thập đồ tốt, chạy ra đi thời điểm Trúc Vũ liền nhìn đến Trang Văn Khiếu đã ghé vào trên bàn. Trúc Vũ trong lòng lột bột lập tức, cuống quýt chạy tới vừa thấy, Trang Văn Khiếu lỗ mũi có huyết. Đã bất động, Trúc Vũ hoảng loạn chung đem bình rượu tử cùng chén rượu thượng vân tay lau khô. Đem ly rượu phóng hắn ba trong tay hạ, cất bước liền ra bên ngoài chạy, bảo an mỗi ngày đều đen. Hắn còn đi ra ngoài, đem hắn ngăn lại, tiểu thiếu gia, ngươi muốn đi đâu nhi? Trúc Vũ tựa như bị một chậu nước lạnh rót đầu, bình tĩnh lại lúc sau sợ hãi. Ta muốn đi mua học tập đồ dùng. Vở không đủ dùng, bảo an nói. Tiền đã trễ thế này. Ngươi muốn cái gì, ta đi cho ngươi mua. Trúc Vũ cười cười. Không phiền toái, ta chính mình đi thôi. Bảo an cũng vui vẻ. Thực xin lỗi, đại thiếu gia có mệnh lệnh. Phải bảo vệ hảo các ngươi an toàn. Trúc chỗ nào đều không được đi, Trúc Vũ đáng thương vô cùng cầu. Thúc thúc, ta thật sự mua điểm đồ vật liền trở về, mặc kệ hắn nói như thế nào. Bảo an đều một bộ mặt lạnh, chúng ta có mệnh lệnh, trở về đi, ngày mai lại mua, lúc này, thay cả ăn cơm trở về bảo an kéo vang lên cảnh báo. Theo dõi thông thượng điện sau phát hiện Trang Văn Khiếu ghé vào trên bàn. Sinh tử không biết, bảo an hoảng loạn hướng trong chạy. Trúc Vũ nhân cơ hội tưởng lưu, ngay sau đó đã bị bắt lấy sau cổ áo tử kéo trở về. Ngươi cũng không thể chạy, hắn đi chỗ nào, ngươi đi đâu nhi, đây là mệnh lệnh. Trúc Vũ sắc mặt lập tức trắng bệch, Trang Dung hai ngày này không ngủ hảo giấc, cho nên ngủ đến sớm. Mau ngủ thời điểm, Chu Thúc gõ mở cửa, tiên sinh bên kia gọi điện thoại, lại đưa đi bệnh viện, Trang Dung lại mệt lại vây. Không mở ra được mắt, lại không được, Đường Hạ đau lòng nói. Không đi, mỗi lần đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, ra không được tấn, ngày mai rồi nói sau, Chu Thúc sắc mặt nghiêm túc. Lần này khả năng, cứu không trở lại, Đường Hạ kinh ngạc hỏi, như vậy nghiêm trọng. Hắn uống rượu, điên rồi đi. Đường Hạ phản ứng đầu tiên chính là Trang Văn Khiếu tưởng tự sát. Trước không nói uống xong rượu huyết áp lên cao, hắn sẽ chảy máu não. Liền hắn hiện tại ăn những cái đó đầu bào. Uống rượu là ngại chính mình sống được trường. Trang Dung rốt cuộc mở to mắt. Ai phát hiện, bảo an từ theo dõi phát hiện Trang Dung ngồi dậy. Con của hắn đâu, ở đâu? Vốn dĩ nói muốn đi ra ngoài mua đồ vật, nghe nói tiên sinh té xỉu, hiện tại khóc choáng váng, Trang Dung nhăn lại mày, nghi hoặc hỏi, hắn vì cái gì uống rượu? Không biết, Trang Dung làm người cầm khối băng khăn lông, đắp ở trên mặt hoãn hoãn tinh thần, đi xem đi, Đường Hạ đi theo cùng đi, đến chỗ đó thời điểm, Trúc Vũ chính ngồi xổm trên mặt đất khóc, Đường Hạ cảm khái tưởng. Xem ra Trang Văn Khiếu thật đau hắn, hai tử đau lòng thành cái dạng này, Trúc Vũ thật cẩn thận ngẩng đầu lên. Hỏi Đường Hạ, ca ca, nếu ba ba cứu giúp bất qua tới, đại ca, sẽ giết ta đi, ta không chiếu cố hảo ba ba, Đường Hạ lập tức không cao hứng. Bĩu môi, như thế nào tích, nhà hắn Dung Dung là sát nhân cuồng ma sao, nếu việc này cùng ngươi không quan hệ, hắn sẽ không đối với ngươi như thế nào. Đừng khóc, lưu trữ sức lực, đưa tang thời điểm lại khóc đi, Trúc Vũ không dám nói thêm nữa. Đường Hạ cũng không phải mặt ngoài tốt như vậy tính tình, bảo an cùng quản gia nơm nớp lo sợ. Đại khí cũng không dám ra, chỉ có Trang Dung biểu tình đặc biệt bình tĩnh, phảng phất mau chết không phải hắn ba ba, lúc này bác sĩ ra tới. Thật đáng tiếc nói, xin lỗi, người không cứu giúp trở về, Đường Hạ khiếp sợ. Lần này thật sự muốn đưa tang. Hắn chạy nhanh xem Trang Dung sắc mặt. Trang Dung sắc mặt thực bình tĩnh. Bất quá, mặc dù ngày thường chán ghét hắn ba, ước gì cho hắn đưa tang. Thật tới rồi ngày này. Hắn trong ánh mắt vẫn là có chút mất tự nhiên, lúc này. Trúc Vũ lên tiếng khóc lớn. Ba ba, Trang Dung ánh mắt một giây thay đổi. Lập tức lãnh xuống dưới. Bị ghê tởm tới rồi, hắn như vậy ích kỷ. Như vậy sợ chết, vì cái gì vi phạm bác sĩ lời dặn của bác sĩ? Ai ở hắn bên người hầu hạ? Quản gia nơm nớp lo sợ xem Trúc Vũ. Trúc Vũ đã bò đến phòng cấp cứu cửa khóc. Ba ba đừng chết, cầu ngài, nhìn xem ta về sau sẽ nghe ngài nói. Hảo hảo hiếu thuận ngài. Ngài mở mắt ra nhìn xem ta. Người đã chết ta làm sao bây giờ? Tiểu hài tử khóc cùng điên rồi giống nhau. Trang Dung mắt lạnh nhìn, càng thêm cảm thấy ghê tởm, khóc như vậy thương tâm, ngươi là tưởng cho hắn chôn cùng sao? Tiếng khóc lập tức ngạnh trụ, Trúc Vũ sợ hãi ghé vào trên cửa, không dám quay đầu lại cùng Trang Dung đối diện, Trang Dung mặt lạnh hỏi. Hắn vì cái gì uống rượu? Trúc Vũ nhỏ giọng nói, ba ba chờ ngài đi xem hắn, đợi nửa ngày ngài không đi, liền có chút cáu kỉnh. Ta sợ hãi, liền đi làm bài tập, hắn còn có nhìn không thấy ta sẽ không ăn cơm thời điểm. Trang Dung cười nhạo một tiếng, căn bản không tin, Chu Thúc hỏi xong lời nói cho Trang Dung, xảy ra chuyện thời điểm hạ nhân đều không ở, theo dõi không điện, Trang Dung nhăn nhăn mày. Cha, ta hoài nghi hắn tử vong nguyên nhân, Trúc Vũ cúi đầu lặng lẽ mặt nước mắt. Không dám nói lời nào, nhìn không ra nơi nào dị thường. Trang Dung đánh giá hắn liếc mắt một cái. Đem hắn cho ta xem trọng, Trúc Vũ cả người run run một chút. Cúi đầu, lại bắt đầu khóc, Đường Hạ nhíu mày. Ngươi là hoài nghi, Trang Dung mặt lạnh lùng. Hắn không có khả năng chính mình tìm chết, Chu Thúc xem Trang Dung trong mắt tơ máu. Nếu không, ngài trở về ngủ đi, nơi này ta nhìn chằm chằm. Hậu sự đều sẽ xử lý tốt, Đường Hạ cũng sợ Trang Dung thân thể khiêng không được. Kia tiểu hài tử vừa khóc ba ba, hắn sắc mặt đều không đúng rồi. Ta bồi ngươi trở về, nơi này làm Chu Thúc xử lý đi, ngày mai nên đưa tang đưa tang, nên thông chi thân bằng, ngày mai mới mệt đâu, Trang Dung thật sự không muốn ở chỗ này nhiều đãi. Cũng không đi xem phụ thân hắn dung nhan người chết, lôi kéo Đường Hạ trở về ngủ. Ngày mai liền cho hắn đưa tang, Trang Dung trợ thủ cùng Bảo Tiêu lập tức điều tra Trang Văn Khiếu. Nguyên nhân gây ra, ngày hôm sau Chu Thúc đã trở lại, cùng Trang Dung nói, tối hôm qua cha được bình rượu tử thượng cùng chén rượu thượng vân tay chỉ có tiên sinh. Chén rượu thượng không có những người khác vân tay có thể lý giải. Nhưng cái chai thượng không có khả năng chỉ có hắn. Hắn đứng dậy không nổi. Hẳn là có người giúp hắn gỡ xuống tới, bắt lấy tới người kia vân tay vì cái gì không có. Này liền có vấn đề, Trang Dung lạnh mặt uống cháo. Hắn sợ chết, này rượu tuyệt đối là người khác cho hắn uống, canh giữ ở hắn người bên cạnh, chỉ có một Đường Hạ không thể tin được. Hắn như vậy tiểu, như vậy tàn nhẫn, Chu Thúc híp mắt, có chút âm trầm, này phân tâm tính, giả lấy thời gian. Tất thành châu báu, Đường Hạ cảm giác Chu Thúc này biểu tình. Không giống như là khen người, mà là đứa nhỏ này lưu không được, đêm qua hắn khóc như vậy thảm. Không phải thiệt tình đau không? Hào môn hài tử, thật đáng sợ, Trang Dung một chén cháo cũng chưa ăn xong đi. Buông cái muỗng, báo nguy đi, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Chính hắn tìm hảo nhi tử. Quái ai, nhà cái bắt đầu an bài người, cấp bạn bè thân thích gọi điện thoại, bố trí linh đường, thông chi truyền thông, còn muốn an trí những cái đó tư sinh tử. Rất nhiều làm phiền sự tình đều phải xử lý. Đường Hạ sợ Trang Dung trong lòng không dễ chịu. Thượng một buổi sáng ban, đem công tác an bài hảo, giữa trưa liền chạy trở về, vẫn luôn đi theo Trang Dung bên người, chạng vạng thời điểm. Thành Nam Tổng Bệnh viện cấp Đường Hạ gọi điện thoại, Đường Hạ tìm cái an tĩnh địa phương tiếp nghe, bệnh viện hỏi hắn này Chu có thể hay không đi ngồi khám, Đường Hạ tiếc nuối nói. Ta nơi này có việc, này Chu vẫn là đi không được, trước đừng phóng ta háo, cuối tuần khẳng định đi, điện thoại còn không có lực hạ. Chu Thúc cầm bộ tây trang cùng Bạch Hoa đi tìm tới. Đường Hạ ngẩn người, ngày mai ta cũng muốn tham dự sao? Chu Thúc đem quần áo cho hắn. Thiếu gia nói, thỉnh ngài lấy hắn bạn lữ thân phận, cùng tham dự lễ tang. Đường Hạ, ngoặc kép, ta có thể cự tuyệt sao? Chu Thúc, ngài yên tâm làm hắn một người ứng phó thân thuộc cùng truyền thông sao? Ngoặc kép, hết chương.